Ngôi nhà hạnh phúc, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 17, một ngày mới lại bắt đầu sau KSJ trải qua một ngày hạnh phúc và cũng nhiều nước mắt của Kiki. Mọi người lại vẫn vui cười cùng nhau đi đến trường mà không biết rằng sẽ có một người trong họ sẽ quyết định ra đi. Hebe, hôm nay sao em thấy mọi vật tươi đẹp thế này? Granny, tại vì bà chị của em đang yêu mà. Hebe, chứ em cô có à? Ella, tất cả chúng ta đều hạnh phúc nhưng mà hãy nhìn cô em của mình kia. Selina, Kiki em cô sao chứ? Gọi em sẽ tìm được hạnh phúc mà. Kiki, em có sao đâu. Em vẫn BT mà. Em còn vui KSJ mấy chị ai cũng tìm được hạnh phúc gọi. Em còn nhỏ mà từ từ có cũng đâu có sao. Mai, này Kiki chút nữa anh em mình đi ăn kem nha. Kiki, được đó đi với anh Mai là em đi liền. Oang chưa nghĩ, sao mà vui vẻ với Mai thế? Ghen à, Chiro, Oang chư này em có thấy Kiki hôm nay khác lạ sao? Oang chư, em có thấy khác lạ gì đâu? Chun, thì là không phải ngày nào cũng bám lấy em à. Còn hôm nay thì cô? Oang chư, cô ta cô bám nữa em vui chứ sao? Ác vậy, Arong, sao em cô quan tâm đến Kiki chút? Cô bé cũng đáng yêu mà. Cô biết trân trọng người ta lúc mất gọi đừng có hối hận nha. Kevin, Arong nói đúng em nên biết trân trọng những gì mình đang có. Đừng như thằng Arong mất gọi nó mới hối cãi. Arong, anh đang lấy em ra làm vật thí nghiệm à? Lúc đó em có lỗi nhưng cũng hốc nên trách oài chứ. Cả đám vẫn tíu tít nói chuyện trong cả giờ học cũng thế, các tiết học cũng lặng lẽ trôi qua trong một cách êm đềm. Nhưng Oang Di vẫn thất bực bội trong người vì hôm nay Kiki cứ xem như Oang Chư vô hình cô thèm nhìn. Cũng cô nói tiếng nào. Mọi ngày thì vẫn ngắm nhìn. Vẫn cứ Oang Chư này Oang Chư nọ mà giờ thì cô. Trong lòng anh cảm giác như đang thiếu đi một cái gì đó. Cô lẽ hình bóng của Kiki đã ngập tràn trong Oang Chư gọi sao? Giờ ra về. Mai, Kiki này chúng ta đi ăn kem nha. Kiki, được thôi chúng ta đi nào. Kiki, mấy chị em đi với anh Mai có gì em về nhà sau nha. Selina, cô được về trễ nhé bé yêu còn bữa tối nữa đó. Hebe, anh Mai phải biết bảo vệ Kiki đó nha chưa. Arong, này BXU em làm như Kiki dễ bị ăn hiếp lắm vậy đó. Ella, Arong nói đúng đó Kiki đâu còn nhỏ nữa đâu. Chun, thôi chúng ta về nhà đi. Kiki, vậy em đi nha. Chia tay mọi người Kiki và Mai rẽ sang con đường khác. Nhưng ánh mắt của một người cứ nhìn phía sau cô mãi. Con đường rẽ hai lối đi đó cô biết chừng một ngày nào đó lại là hai thế giới của hai người khác nhau, bởi một người là hoàng tử còn một người là quỷ. Liệu có thể hòa nhập vào nhau để sống chung một thế giới cô? Mai, Kiki hôm nay anh biết em cô được vui nên em cứ ăn nhì yêu vào nhé. Kiki, cảm ơn anh vẫn luôn là người yêu em nhất. Mai, bởi em là cô bé đáng yêu nhất trong mấy chị em và cũng là một người hiểu chuyện nhất trong năm đứa. Cô thương em làm sao được hả? Kiki, anh Mai này em có chuyện muốn anh giúp em. Mai, chuyện gì em nói đi nhất định làm được em sẽ làm. Kiki, em muốn theo anh sang Mỹ. Mai, sao em lại muốn theo anh sang Mỹ? Chẳng phải em đang rất cố gắng theo đuổi Oang Chư sao? Kiki bắt đầu rơi nước mắt. Em cũng muốn lắm chứ nhưng mà tình yêu em dành cho anh ấy cũng chỉ là vô ích. Anh ta cô hề thích em. Anh có biết mỗi lần nhìn thấy hai người đó vui vẻ bên nhau em như tan nát cõi lòng, nhưng em tự nhủ với bản thân phải cố gắng giành lại hạnh phúc ình. Càng bám theo anh ấy em thấy mình như người dư thừa. Cô có đâu SS ơi. Chỉ càng làm cho anh ta ghét bỏ em và nghĩ em thật phiền phức. Anh ta chưa bao giờ cười với em vậy mà anh ta cười rất tươi với Sun. Một nụ cười em cảm ấm áp biết bao. Giá như anh ta có thể cười với em dù chỉ một lần. Em mệt mỏi lắm không muốn theo đuổi cái tình yêu ngu ngốc này. Kiki nói trong tiếng nước. Cô khóc ngày một to hơn. Mai kéo ghế oa ngồi kế Kiki. Thoài nào Kiki đáng yêu của anh. Em đừng khóc nữa. Nếu anh ta đối xử với em như vậy thì anh sẽ cho anh theo em về Mỹ. Mặc dù anh vẫn luôn luôn muốn em được hạnh phúc mà nhìn thấy em như vậy anh thật sự rất đau lòng Kiki à. Kiki vẫn khóc. Mình đi sớm hơn dự định được cô. Anh, em muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Mai, Thoai được gọi vậy thì tuần sau vậy. Nhưng em phải nói ấy chị em nghe nha. Kiki, em Bích gọi em sẽ nói. Mai ôm Kiki vào lòng cho cô không phải buồn nữa. Lòng anh cũng cảm thấy đau xót khi đứa em mình thương yêu nhất. Luôn luôn mạnh mẽ, nghịch phá, cười đùa với mọi người giờ đây lại vì một người mà thành ra thế này. Mà anh lại cô có cách nào giúp cho nó được. Anh dẫn Kiki về nhà. Căn nhà đầy ấp tiếng cười khiến Mai cảm thấy rất tức giận vì cô ai quan tâm đến Kiki hết chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Còn tệ hơn nữa Oang Chư vẫn ngồi đó cùng Sun ngồi nói chuyện. Mai quát, tất cả mọi người im lặng hết coi. Cả nhà im phăng phắng bởi tiếng la của Mai vì chưa bao giờ thấy anh tức giận như thế. Hê bê, Mai hôm nay anh sao vậy? Cô lẽ có chuyện gì à? Ella, anh và Kiki xảy ra chuyện gì vậy? Ai ăn hiếp mấy người để em đánh họ cho? Granny, anh đừng như thế chứ có chuyện gì nói ra đi. Ô, phải đó Mai. Mai, mọi người im hết đi. Tất cả đều ngồi đây nói cười vui vẻ có ai nghĩ đến Kiki cô hả? Kiki, Mai xin anh đừng nói gì hết. Ella, Kiki em có chuyện gì thế? Kiki, em cô sao đâu em hơi mệt Thoai. Selina, vậy chị đưa em lên lầu nha. Kiki, cũng được, Oang Chư nghĩ. Cô ấy có chuyện gì thì sao mắt cô ta đỏ thế cô lẽ có chuyện gì à? Trên phòng Kiki, Selina. Em cô sao chứ có chuyện gì nói chị nghe đi. Hê bê, phải đó. Chắc chắn là có chuyện gì gọi nên Mai mới như thế. Kiki định nói nhưng nhìn qua thấy Sun. Mấy chị cô như hiểu ý nên đã kêu Sun xuống dưới xem mọi người thế nào gọi. Granny, xong gọi đó có chuyện gì em nói đi. Kiki bật khóc. Em muốn, về Mỹ. Bốn đứa, oát, Kiki, em nói thật đó. Em sẽ theo anh Mai về Mỹ. Hê bê, nhưng chúng ta chẳng phải đang sống vui vẻ sao? Kiki, nhưng em cô thể. Ella, chị Bích em vì chuyện của Oang Chư nhưng có cần phải thế cô? Granny, chị nghĩ em nên suy nghĩ lại đi đã. Kiki, em suy nghĩ rất nhiều gói. Em mệt mỏi lắm. Selina, chị nghĩ Kiki cũng lớn gọi nó có thể hiểu được việc nó đang làm. Chúng ta cô nên ép nó. Hê bê, chị xin lỗi em vì những ngày nay chị chỉ nghĩ đến mình mà cô Bích em như thế. Ella, cả chị nữa. Chị xin lỗi. Selina, tất cả ai cũng có lỗi với em hết. Xin lỗi em Kiki à. Mọi người ôm nhau mà khóc. Tình cảm chị em mười mấy năm nay lại phải xa nhau vì chuyện của Kiki và Oang Chư. Kiki, mọi người cô có lỗi. Chỉ do em cô có phước được hưởng hạnh phúc Thoai. Em yêu các chị lắm. Selina, các chị cũng yêu em nhiều lắm. Ella, vậy là hai tháng nữa em mới đi có đúng hem. Chấm, Kiki, cô tuần sau em sẽ đi gói. Granny, chẳng phải hai tháng Mai mới về sao? Kiki, nhưng em đã kêu Mai đi càng nhanh càng tốt. Hê bê, chị sẽ nhớ em lắm đấy. Bởi hai năm nữa mới qua đó gặp em được. Kiki, mà các chị cô được nói cho Oang Chư nghe nha. Granny, tại sao chứ? Kiki, vì em cô muốn để anh ta biết. Em muốn lặng lẽ mà đi. Gọi em sẽ quên anh ta và lấy người mà ba ba quyết định. Cô chừng em sẽ kết hôn sớm hơn mấy chị đó hi hi. Ella, còn cười nữa à? Em cam tâm sao? Kiki, biết sao được lỡ anh ta đẹp trai thì sao? Hê bê. Cũng mong là vậy, ở dưới nhà, Chiro, này anh Mai anh bớt giận chưa vậy hả? Anh làm em sợ thật. Chun, Kiki có chuyện gì mà sao anh giận thế? Mai, Kiki em ấy, nói đến đây thì Mai sực nhớ lời dặn Kiki lúc chiều nên anh Thoai nói. Kevin, có chuyện gì anh nói đi? Làm gì mà ấp à ấp úng vậy? Mai, cô ấy cô sao chỉ là do bị cảm nhẹ Thoai? Chiro. Hú hồn vậy mà em tưởng có chuyện gì mà anh quát to thế. Sun, Anh Mai, đây là lần đầu tiên em thấy anh hung dữ đó. Mọi lần anh vẫn rất dịu dàng. Mai, anh xin lỗi đã làm em sợ, nhưng nhìn thấy Kiki vậy anh rất lo. Oang chứ, chẳng phải cô ta cô sao gọi sao mà anh làm gì nóng thế? Muốn ăn đòn đây mà. Mai liếc Oang chứ, tốt nhất là cậu nên tránh xa con bé ra, nếu cô tui cô để cậu yên đâu. À rong, này anh bình tĩnh chút y Oang chứ, nó đâu có làm gì đâu mà. Miku, cũng tại cậu mà Kiki mới như thế đó, gọi cậu sẽ hối hận. Oang chứ, em có làm gì cô ta đâu chứ. Sun, mọi người hôm nay làm sao thế? Mới vui vẻ mà giờ lại như thế. Mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Oang chứ vẫn cô hề hay biết Kiki sắp phải rời xa mình trong nay mai mà anh vẫn cứ ở đó nhơn nhơ như cô, có chuyện gì xảy ra? Có thật sự là Oang chứ cô quan tâm đến Kiki cô? Nếu như anh biết được Kiki sẽ bỏ mình mà đi anh sẽ như thế nào đón đọc nhá? Cách chương.